Xin chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube. Và hôm nay thì mình tranh thủ một chút, buổi trưa mình đọc một tập ngắn của Xích Tâm Tuần Tiên, bởi vì mình đang không ở nhà. Chúng ta sẽ đến với tập số 829 nhé. Sắp tới thì chính sách của YouTube nó là bắt buộc phải xuất hiện khuôn mặt cũng như là không dùng giọng nói AI ấy. Mà bây giờ mình không quay được mặt ở đây thì cũng hơi ghê. Nó có ảnh hưởng đến kênh nên anh em mình cũng sẽ đọc ngắn và anh em cũng thông cảm nhé. Hiện tại mình đang không ở nhà nên cái gia truyện của mình nó cũng sẽ chập chờn, anh em cũng thông cảm. Hôm trước mình cũng nói cố gắng mình sẽ thu ọp nhưng mà cũng khó. Thế Phong xin chào Tuyên nhé, chào Phạm Xuân Thành, chào Long Vũ Đức, chào Thùy Nguyễn, chào Độc Tạ, chào Huỳnh Lê, chào Trường Nguyễn, chào Lưu Mập nhé. Và chúng ta sẽ vào một tập ngắn, tập số 829, Xích Tâm Tuần Tiên. Chất lượng âm thanh có vấn đề gì thì anh em comment luôn cho mình nhé. Hoặc là cái luồng live stream nó có vấn đề gì, anh em comment luôn cho mình nhé. Anh em chịu khó tương tác ở trong cái khung giao lưu một chút cho mình. Vào thì like cũng như tương tác một chút để YouTube đã nhận ra là AI nhận nhầm hoặc là không có khuôn mặt, giúp mình nhé. Bởi vì mình không thể quay, không có cái máy quay để quay được ấy. Chúng ta vào tập truyện. Xích Tâm Tuần Tiên, tập 829. Dư Tỷ chăm chú nhìn Lâu Ước. Thái Nguyên Chân Nhân, người đang nói bàn tọa quá ư là cầu thả sao? Lâu Ước lùi bước rồi cúi chào. Kẻ hèn không dám cầu thả chỉ trích thiên sư. Nhưng người đã cầu thả rồi. Dư Tỷ sắc mặt lạnh lùng, giọng nói cao lên. Bàn tọa không tham chiến Thương Hải, cũng đang ngồi trấn thủ ở ngoài trời, giúp các người hướng về phía đông Thương Hải, không có lo lắng ở sau lưng. Chẳng lẽ không tham chiến thì không thể đánh giá các người thắng thua? Chẳng lẽ bản tọa bỏ rơi thiên môn, cũng phải trốn tránh trách nhiệm, cũng phải trước mặt văn võ bá quan, hỏi một câu, người có thể làm tốt hơn ta, có bản lĩnh thì ngươi làm đi. Lưu Ước lúc này không còn lùi nữa, mà đã xòe tay áo. Thiên sư đại nhân. Hạ quan nói với thiên sư, hạ quan nói và thiên sư nói không có giống nhau. Một ván cờ kết thúc, thắng thua rõ ràng, đúng sai do người phân định. Người biết cờ không biết điều thì có thể thoải mái bày tỏ. Kẻ nhàn hạ bàn luận về kỳ thủ cũng thường thấy. Nhưng mà ván cờ này không phải là thua đối thủ, mà là bị kẻ ngoài cuộc lật đổ bàn cờ. Dám hỏi kỳ thủ có tội gì? Ngài có thể nói bái không tận lực không? Lại hỏi thiên sư, chữ tội này nghĩa là gì? Hắn vang giọng nói, qua lỗi là tội, phạm pháp là tội. Không biết thừa tướng đại nhân phạm pháp gì, lại có lỗi gì? Người siêu thoát không thể tính, không thể luận, không thể tưởng tượng. Ngoại trừ người siêu thoát không thể tính, ván này thừa tướng rút cục đã sai ở đâu? Hắn đại nói, hạ quan hỏi ai có thể làm tốt hơn, cũng là muốn tìm hiểu tận cùng, muốn biết là liệu có cách nào tốt hơn, lựa chọn là tốt hơn không? Nếu có thể có lợi ích quốc gia, ai cam lòng thua kém? Hạ quan ở quần đảo Cận Hải chặn đường Tào Giai, tận mắt thấy phong thái của Đồng Thiên Sư, thực sự là bội phục. Đồng Thiên Sư trong thắng thế củng cố thắng lợi, khiến cho người tề không dám ngó đông, ở trong bại thế ổn định tình hình, để cho chiến sĩ có thể trở về nước. Dám hỏi Tây Thiên Sư, nếu khi đó người đi quần đảo Cận Hải là ngài, liệu có thể làm tốt hơn, liệu có thể cứu vãn được bại cục? Dư Tỷ đương nhiên sẽ không thực sự so sánh mình với Tống Hoài vào lúc này. Cái loại bẫy ngôn từ này, đào hố cho gót giày cũng cảm thấy ngại. Tống Hoài ngồi đó không biểu cảm gì cả. Hắn chỉ nhìn Lâu Ước. Chữ tội này không phải bản tọa nói, là Lư Khâu Thừa Tướng tự nói. Thái Nguyên Trần Nhân, Lư Khâu Thừa Tướng dù thất bại đến nay nhưng mà cũng công lao to lớn. Người cũng là phủ định điều này sao? Thiền sư cũng biết thừa tướng công lao to lớn. Năm xưa Thái Tổ đã trần thuật về chế định rằng người nói không có tội, người làm không có tội, nên văn võ dám dâng lời, nên bách quan dám đảm đức. Giọng của Lâu Ước nâng cao. Vì Lư Khâu Thừa Tướng không phạm pháp, không có lỗi, thua ở ngoài cục chứ không phải là trong cục, thua ở thiên ý chứ không phải là nhân sự, vậy có tội gì? Lâu Ước nói rồi tiến lên. Thừa tướng nói tội là bà tự gánh chịu, người khác nói tội, ta phải hỏi là có ý gì sao? Lâu Ước thân hình cao lớn như một ngọn núi gầm rú liền tiến tới. Tiếng chất vấn của hắn vang vội, vang dội như là sấm sét, chấn động cả Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung. Ở trong hệ thống đạo mạch, ngoài ba đại thánh địa trường giáo, thì thiên sư có địa vị cao nhất, ở một mức độ nào đó có thể cùng với thiên tử ngồi luận đạo. Ngàn năm qua, trong đạo quốc chưa từng có ai dám chất vấn thiên sư như vậy. Gần như là chỉ thẳng vào mặt mà mắng Dư Tỷ có tâm địa bất lực. Lâu Ước cuồng vọng, hạ dĩ hạ phạm thượng, vô lễ. Chính là Tấn Vương Cơ Huyền Trinh lúc này đứng ra, mắt giận dữ nhìn Lâu Ước, tiếng như là chuông reo. Lâu thủ sử, người to gan thật đấy, ai cho phép ngươi nói chuyện với Tây Thiên Sư như vậy? Lâu Ước có đủ tư cách đối thoại với Dư Tỷ không? Thực ra là có. Mặc dù vị trí và thực lực hiện tại không bằng, nhưng tương lai khả quan, tiền đồ có thể thấy. Vẫn là câu nói của Khương Vọng khi xưa ở Thiên Kinh Thành, tuyệt đỉnh chẳng qua là phong cảnh ta nhất định phải đi qua, là chân nhân số một Trung Châu, và sau khi Khương Vọng chứng đạo là ứng cử viên mạnh nhất trong danh hiệu chân nhân số một thiên hạ. Tất nhiên sau khi Khương Vọng chứng đạo tuyệt đỉnh, không còn ai bàn về chân nhân số một nữa, đó đã là chuyện vô nghĩa, còn là nhàm chán hơn việc nói về người mạnh nhất sau khi Hướng Phượng Kỳ tử trận, bởi vì chân nhân số một vạn cổ đang ở trước mắt, còn hoạt động ở trên đỉnh cao. Nói chung Lâu Ước bất cứ một lúc nào cũng có thể bước qua bước đó. Hắn cũng không là thấp hơn Dư Tỷ bao nhiêu. Khi cảm xúc kích động, có vài lời thất thố cũng có thể được thông cảm. Tất nhiên về danh phận, bốn đại thiên sư có địa vị cao quý, Dư Tỷ lại đại diện cho Ngọc Kinh Sơn, hắn cũng có vài phần thất lễ. Cùng thuộc đế đảng, Cơ Huyền Trinh lên tiếng giận dữ, tự nhiên là một sự bảo vệ. Ta đã chỉ trích rồi, các người không được chỉ trích nữa. Ta đã thay mặt tông thất phát tác rồi, các người không thể thay mặt đạo môn mượn để phát huy. Chức vụ chính thức của Lâu Ước và quân cơ Lâu Su Mật Sứ là một trong ba vị quân sự su thần. Ngoài tám vị thống soái, cùng với hắn còn có Tấn Vương Cơ Huyền Trinh và Tông Chính Tự Khanh Cơ Ngọc Mân. Không khó để nhận ra, họ đều thuộc đế đảng. Phủ Tấn Vương có vệ đội riêng, quân số không quá 5.000. Tông Chính Tự cũng có tự vệ, chuyên xử lý các việc bất hợp pháp của Tông Thất, cũng chỉ khoảng 1 vạn người. Quân của Lâu Ước, gia binh nhà số 1 Ứng Thiên, cũng không quá 3.000. So với các thống soái bát giáp nắm giữ trọng binh, họ trong quân cơ Lâu giống là những chức vụ hư danh. Thực tế cũng chính là như vậy. Ba vị quân sự thủ thần này thường chỉ tham gia là tư vấn quân sự, hiếm khi là thực sự cầm quân đánh trận, thậm chí là ít khi phát biểu ý kiến quân sự. Thường là cầm một chén trà, uống đến khi cuộc họp quân sự kết thúc. Như lần này Lâu Ước đi Đông Hải, cũng chỉ mang theo vài đội nhân mã, hoàn thành giai đoạn tiền đề của con đường thiên cổ mà thôi. Nhưng mà việc họ ngồi trong quân cơ Lâu, chính là biểu hiện của quyền lực. Họ được liệt danh trong quân cơ Lâu Su Mật Sứ, là đại diện cho thiên tử, nắm vững hướng đi của cuộc họp quân sự cao cấp nhất của đế quốc Trung ương. Thực tế sự mở rộng số lượng quân cơ Lâu chính là dấu vết của sự bành trướng quyền lực đế quyền. Ban đầu quân cơ Lâu của Cảnh Quốc cũng như là binh sự đường của Tề Quốc, có 8 vị thống soái cường quân, thì có 8 vị su mật sứ, từ 8 vị trí ban đầu đến 11 vị trí hiện nay, và 3 vị trí thêm vào đều thuộc về đế đảng. Điều này đặt ở bất kỳ một quốc gia nào cũng là sự biến đổi quyền lực to lớn. Mà ở Cảnh Quốc, một quốc gia cổ xưa nhất, phức tạp nhất, có thế lực đan xen chẳng chịt, lại xảy ra một cách không chút gợn sóng. Đây chính là những việc xảy ra sau khi Cơ Phượng Châu nắm quyền. Thiên tử đương kim đặc biệt giỏi việc làm chuyện lớn một cách lặng lẽ, biến sấm sét thành mưa nhẹ. Năm xưa vạn sĩ kinh học chết không đúng lúc trước đại hội Hoàng Hà, lúc chuyện lớn cỡ nào nhưng lại trôi qua một cách im lặng. Kinh Thế Đại vô cáo Khương Vọng thông ma, bị Tam Hình Cung vả mặt, vốn là một chuyện làm tổn hại đến uy tín của Minh Ước Thượng Cổ Tru Ma, nhưng mà cũng là nhanh chóng bị làm nhạt đi. Chàng cao tiện mạo hiểm lớn, lợi dụng sự che giấu của các thế lực ở trong Cảnh Quốc, ở phía sau bạn Yêu Chi Môn, ra tay với Khương Vọng đang thực hiện trách nhiệm thần lâm của nhân tộc. Kết quả thế nào? Hiện tại cũng không còn ai nhắc tới. Sóng gợn lặng ở dưới nước sâu. Nhưng mà thất bại lớn như ở Thương Hải, cuối cùng không thể lặng lẽ xóa đi được. Cây đại thụ muốn in, nhưng gió đông, tây, nam, bắc, nào có chịu dừng chứ? Đến mức nhiều người hôm nay mới chợt nhận ra, thì ra quân chủ của đế quốc đại cảnh trung ương cũng không có tùy tâm sở dụng, muốn làm gì thì làm, cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề, nhiều phong ba như vậy. Tấn Vương vừa mở miệng, Lưu Ước liền lùi lại một bước. Vương gia trách mang đúng lắm, khiến cho hạ thần tình ngộ, trị quốc bằng lễ, tu đạo bằng kính, tùy tiện chỉ trích đã là không nên, vô tri nói bậy, lại càng là thất lễ. Hạ thần vì thừa tướng mà bất bình, nhất thời kích động lời nói thất tố, thiên sư lượng thứ. Những người đế đảng này luôn là vậy, những năm gần đây càng nhiều, luôn tự nói tự diễn, tự mình dựng sân khấu tự phát tự mình hát. Thiên hạ cảnh quốc này chẳng lẽ chỉ có họ cư? Dư Tỷ lạnh lùng cười. Tấn Vương, không cần thay ta nói. Để người nói không mất nước, không cho người nói mới có nguy cơ mất nước. Không tồn tại việc gì gọi là dĩ hạ phạm thượng. Đây là đại điện nghị sự của đế quốc đại cảnh. Trời cao không tính là cao. Có lý thì có thể nói lớn. Hắn lấy sự vô lễ của Lâu Ước để định ra bối cảnh của cuộc luận sự, chuẩn bị cho cuộc tấn công thiên tử lần nữa. Sau đó vùng áo bào. Từ khi ta đảm nhiệm thiên sư, trừ yêu diệt ma, chỉ huy thần sát quỷ, vì đại nghiệp của đạo quốc, ta chưa từng kể công, thường xuyên hao tổn căn bản. Chỉ nguyện đạo môn vĩnh cửu, đạo quốc bền vững, chỉ cầu mưa thuận gió hòa, bách tính an lạc, thiên hạ dân chúng đều yên bình. Hắn đứng đó tay chắp sau lưng, dáng vẻ kiêu ngạo. Ngươi hỏi ta có tâm tư gì? Đây chính là tâm tư của ta. Tâm tư của Thái Nguyên chân nhân như vậy, tốt hay là không? Đây chính là công tâm, cũng là điều chúng ta mưu cầu, là điều mà thừa tướng mưu tính. Lâu Ước chân thành. Thiên sư đại nhân, chúng ta chí đồng đạo hợp, nên cùng nhau đồng hành. Sao hôm nay lại nói tội của người vô tội, tự hủy hoại thiên lương của đại cảnh? Dư Tỷ nhìn Lâu Ước với ánh mắt kinh ngạc. Ai là thiên lương của đại cảnh? Là Lâu Ước ngươi sao? Hay là một cái tên cụ thể nào? Hoặc là tinh thần của hàng ngàn hàng vạn đạo tu truyền thừa từ thời viễn cổ tới nay? Lâu Ước người tất nhiên là người trung thành với quốc gia. Thừa tướng cũng đã nhiều lần chứng minh điều đó. Nhưng mà chuyện xưa và chuyện nay không phải là một chuyện. Có thể ý tưởng ban đầu là tốt, nhưng có một từ gọi là sự việc không như ý. Còn có một từ gọi là mắt cao, tay thấp. Giọng hắn càng lúc càng sắc bén. Người nói rằng khi xưa Thái Tổ lập chế, người nói không có tội, việc làm không có tội, ta cũng nhớ Thái Tổ lập chế. Nhưng người nói không có tội là lời nói ngay thẳng trung chính, không phải để yêu ngôn mê hoặc chúng sinh. Việc làm không có tội là việc làm trung nghĩa vì quốc gia, không phải là làm mất quyền nhục quốc. Yêu ngôn mê hoặc chúng sinh, mất quyền nhục quốc gia. Lời này của Dư Tỷ khiến cho Cư Huyền Trinh không thể làm hòa được. Một lúc mặt trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lời của Tây Thiên Sư này có quá nặng không vậy? Có cần phải cân nhắc lại không? Ta còn cần cân nhắc cái gì? Dư Tỷ không một chút khách sáo nói bén. Đạo quốc quân dân dâng máu dâng thịt, mới thành kỳ quan chấn động các thế giới, khiến cho một số người dưng oai trên biển. Nhưng trung cổ thiên lộ bị vỡ ở đâu? Vĩnh hằng thiên bia chấn biển vì ai? Người đến trả lời ta đi. Thất bại to lớn như ở Thương Hải cũng có thể che giấu được sao? Tấn Vương tự mình ra trận chính là điều hắn mong muốn. Chỉ chờ xem hoàng đế khi nào không thể ngồi yên. Trung cổ thiên độ bị vỡ bởi Trường Hà Long quân ngạo mạn. Dư Tỷ ngươi có bản lĩnh ngăn cản được không? Câu Huyền Trinh giận dữ, không giữ hỏa khí nữa, bước tới đối mặt trực tiếp với Dư Tỷ, gọi thẳng tên hắn. Vĩnh hằng thiên bia bị chìm sâu trong Thương Hải, Vũ Khuyết đại soái lấy thân mình ngăn chặn. Linh thần đạo quân điều mạng đoạt một lại một phần, tiêu hủy ba phần. Trong mắt Dư Tỷ ngươi, những điều này là gì? Vu soái mất quyền nhục quốc sao? Linh thần đạo quân mất quyền nhục quốc sao? Hay là những chiến sĩ không thể trở về, họ đã làm mất chủ quyền nhục quốc sao? Linh thần đạo quân đã tận chức trách, Vu soái lấy thân mình hy sinh xứng đáng kính trọng. Cần người mang ra làm lá chắn sao? Những chiến sĩ chết vì quốc gia càng không phải lời nói của ngươi. Tấn Vương ngươi chỉ biết cãi chày cãi cối như vậy sao? Khiến người khác chán ngắn. Dư Tỷ lạnh lùng đối đáp. Nói chuyện dựa vào sự việc, có khó khăn gì với ngươi không? Tống Hoài ngồi đó mặt không đổi sắc, để mặc cho hai bên đối lập kéo Trường Giáo Bồng Lai Đảo ra làm lá chắn. Trái phải che giấu, như thể hoàn toàn không quan tâm, cũng như là không nghe thấy gì. Nhưng mà có người không muốn để hắn tan giả vờ điếc. Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu lúc này quay đầu nhìn hắn lên tiếng. Chuyện này đã cãi nhau đến mức này, cũng coi như đã là rõ. Chắc hẳn lòng người tự có cái cần. Đồng Thiên Sư nghĩ sao? Tống Hoài nhìn vị Thiên Sư cao tuổi nhất một cách vô cảm, mỉm cười nhẹ nhàng. Bàn tọa cho rằng, mọi người bàn luận một chút cũng tốt, cãi nhau cũng không có tổn hại. Người nói cũng không có tội mà. Cư Huyền Trinh liền nói. Nói là người nói không có tội. Nhưng mà những tiếng nói là muốn đất nước này tốt hơn, hay là chỉ vì sự hẹp hòi của bản thân mà ngoan cố thao túng hướng đi của quốc gia, hoặc là muốn một số người chết. Bản vương cho rằng điều này cần phải bàn luận. Lời chính đáng không có tội, lời trung thành không có tội, dùng lời làm dao, làm tổn thương quốc gia, phong trào này sao có thể để phát triển chứ? Tống Hoài mỉm cười mà không nói, không biết là đồng ý hay không đồng ý. Vu Đạo Hữu phẩy tay. Các người vì cảm xúc mà công kích lẫn nhau cũng không cần thiết. Dù nói triều hội là để cãi nhau, triều hội lớn cãi lớn, triều hội nhỏ cãi nhỏ, nhưng mà hôm nay mọi người hiếm khi tụ tập, cũng không chỉ để xem cãi nhau. Lời này khiến cho nhiều đại thần mỉm cười, làm dịu đi không khí. Sau đó ông đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Vị thiên sứ tu lịch già nhất này, tóc bạc trắng, búi thành đạo kế, như là mây trên trời, râu trắng được chăm sóc kỹ lưỡng, dài xuống đến bụng như là thác nước, treo ngược. Ông mặc một bộ đạo bào màu trắng, tay áo rộng thùng thình, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Ông từ trên kim kiều bước xuống, đi đến trước bệ đỏ, đứng cạnh Dư Tề, Huyền Cơ Trinh, Lâu Ước và Lư Khâu Văn Nguyệt đang phủ phục. Nếu nói hai quyển danh sách chất đống ở dưới đất của Lư Khâu Văn Nguyệt như là bia mộ, bà thân thể phủ phục, chờ chết trước bia mộ. Như vậy ba vị tuyệt đỉnh, một vị chân nhân mạnh nhất Trung Nguyên đứng ở bốn góc, như là bốn cây đinh đóng vào quan tài. Không biết ai muốn đóng chặt quan tài này, ai lại muốn mở nắp quan tài ra. Vu Đạo Hữu đi đến đây, nhưng mà không nhìn lên bệ đỏ. Ông quay người lại đối diện với toàn bộ văn võ bá quan, chậm rãi nói. Những lời Thái Nguyên chân nhân vừa nói, lão phu có chút không đồng tình. Lâu Ước cúi đầu chào ông nói. Người nói không có lỗi, người hành động có tâm. Thiên sư tự nhiên có thể không đồng ý với ta, cũng như ta không nhất thiết phải đồng ý với ngài. Vu Đạo Hữu lại không nhìn hắn. Lão phu sống lâu, hôm nay dựa vào tuổi tác nói vài lời với người đi trước. Khi xưa Thái Tổ lập quốc, trọng thường dũng phô mới có được khai phá yêu giới. Văn đế chính trị, văn đế trị chính, ban ơn khắp thiên hạ, nên được vạn bang thần phục. Đến tiên quân hiển đế cũng là thưởng công phạt tội, ân uy cùng thi hành. Hôm nay chúng ta ở Thảo Nguyên, ở Thương Hải, ở thế giới hiện tại và thậm chí là các thế giới khác, tất cả là nhờ ân đức của tiền nhân, tích lũy của các triều đại, không thể tùy tiện phung phí. Lão phu muốn nói gì? Ông nâng cao giọng. Người đứng đầu trăm người nên thông hiểu hiệu lệnh, tướng tiên phong, phải phá trận địch, dẫn dắt 10 vạn quân, một trận làm nghiêng nước, phải giành lấy được thắng lợi. Vị trí cao ấy không phải để người ngồi lên nhìn phong cảnh, ngồi ở vị trí đó, phải có trách nhiệm mang đến chiến thắng. Ngoài ra tất cả chỉ là lời nói suông thôi. Bất kể lý do gì, cái cớ gì, trong hay là ngoài cuộc, nói những điều này có nghĩa gì chứ? Siêu thoát giả tất nhiên là không thể tưởng tượng. Chúng ta dù ai cũng không thể ngăn cản Ngao Thư Ý, cũng không thể quan sát, bố trí, thiết kế siêu thoát giả, tôn vinh tên của hắn, nghĩ đến sự cao quý của hắn cũng là bị hắn ta nhận ra. Căn bản là ngoài tầm. Nhưng chúng ta có đặt cược lớn như vậy để lấp đầy Thương Hải không? Khi xưa kế hoạch Tĩnh Hải, lão phu không đồng ý. Ai là người cứng đầu làm theo? Ai là người chấp mê bất ngộ? Kết quả chính là kết quả. Quá trình chỉ là quá trình, kết quả là sai lầm, thì dù quá trình có khúc khuỷu thế nào, thì cũng chỉ là những sai lầm khác nhau. Kế hoạch Tĩnh Hải thất bại nên nó sai. Đơn giản vậy thôi. Ông cuối cùng cũng quay người lại, đứng vững như là một thiên sư, thực thụ ngoài thiên môn, vững chãi giữa đại điện này. Đỉnh thiên lập địa. Vì lão thiên sư tóc bạc trắng này, đối diện thiên sư, thiên tử trên bệ đỏ, nhìn vào Lư Khâu Văn Nguyệt đang phủ phục dưới đất, nhưng mà miệng lại đối thoại với Lâu Ước. Người có hiểu biết sâu sắc về chữ tội, nhưng mà đời người không phải là bàn luận ngữ từ ngữ, nói về sai lầm, phạm pháp. Bản tọa muốn nói, sự thất bại chính là tội. Sau chữ cuối cùng này là chấn động đại điện, dường như làm rung chuyển lòng người. Ai là kẻ chịu tội khi thất bại xảy ra? Ngọc Kinh Sơn muốn làm gì? Đại La Sơn muốn làm gì? Hôm nay họ nhắm vào ai? Và lúc này một giọng nói lớn hơn vang lên từ ngoài đại điện. Hay cho câu sự thất bại chính là tội. Mọi người quay đầu nhìn, thấy một lão già bước vào đại điện. Có thể trong lúc đại hội, đại triều hội, tự do bước vào trung tâm đại điện, có thể tự do tiếp lời Vu Đạo Hữu, người này đương nhiên không đơn giản. Ông ta bước vào đại điện, phá vỡ ánh sáng. Chỉ bằng ngoại hình, đã có vẻ gì đó giống với là như Vu Đạo Hữu, già nua nhưng tráng kiện. Ông ta có đôi lông mày trắng rủ xuống và đôi mắt màu vàng nhạt, thoạt nhìn là có chút mờ đục. Mỗi bước ông ta bước vào đại điện đều thu hút ánh mắt của mọi người. Ông chính là vị thủ thần cuối cùng ở trong quân Cơ Lâu, chưa nắm quân. Tông Chính Tự Khanh, Cơ Ngọc Mân. Nếu nói về tư cách, ông có tư cách cao hơn cả Vu Đạo Hữu, vì ông là đệ đệ của Thái Tổ Cơ Ngọc Đúc. Tất nhiên không phải là thân đệ đệ. Thời đại Cơ Ngọc Túc sáu huynh đệ tỷ muội, người nào cũng xuất chúng, được gọi là lục kiệt họ Cơ. Nhưng huynh đệ tỷ muội này theo ông, những huynh đệ tỷ muội này theo ông khởi sự, giúp ông thành đạo. Trong quá trình lập quốc của đế quốc Trung ương, vì nhiều lý do khác nhau đều đã chết. Cơ Ngọc Mân là người thân xa của Cơ Ngọc Túc, theo đại ca khởi sự, cùng ông chinh chiến bốn phương, lập nên tình cảm sâu sắc. Cơ Ngọc Túc rất coi trọng người thân đệ đệ họ xa này, cho ông chữ ngọc, truyền ông vào gia phả của mình. Nói một cách khác, về pháp lý, Cơ Ngọc Mân có thể được coi là em ruột của Cơ Ngọc Túc, có địa vị cao quý không thể nghi ngờ. Năm xưa Cơ Ngọc Túc muốn phong ông làm vương, là thực sự chia đất phong quốc. Ông từ chối không nhận, cho rằng mình không có tài trị quốc, chỉ muốn giúp anh giữ gìn gia sản. Thế là trở thành Tông Chính Tự Khanh, tổng quản các việc của Tông Thất. Từ thời Thái Tổ đến nay, ông đều nắm giữ Tông Chính Tự của Cảnh Quốc. Trải qua nhiều đời không thay đổi, ông biết nhiều bí mật nhất của quốc gia này, cũng được tin tưởng cao nhất. Họ Cơ Hoàng Thất quý giá vô cùng. Trong mắt ông chẳng có bí mật nào cả. Chính ông là người đầu tiên ngồi vào quân Cơ Lâu, mở rộng số lượng quân Cơ Lâu. Mỗi cầu, một cầu khi xưa theo Thái Tổ chinh phạt, mới có trung ương thiên hạ, khiến các đại thần không thể nói một lời phản đối. Chẳng đã có thể nói Cơ Ngọc Mân ông không biết việc mình, hay nói ông không có tư cách tham gia quân vụ. Những người có tư cách nói như vậy đều không còn nữa. Hôm nay ông bước vào đại điện trung tâm này, đại diện cho đế đảng đã sẵn sàng, chuẩn bị không ai dám tưởng tượng. Ông nhìn Vu Đạo Hữu. Không ngờ trong đại điện trung tâm này, nơi cốt lõi của đạo quốc, nơi quyền lực cao nhất hiện tại, đã có kẻ hậu sinh vô tri, chỉ dựa vào thành bại mà luận anh hùng. Vu Đạo Hữu khoe tư cách, ông cũng khoe tư cách. Với tư cách của ông, quả thực có thể gọi Vu Đạo Hữu là hậu sinh. Vu Đạo Hữu nói về thiên tử, ông cũng nói về thiên tử. Khi xưa Thái Tổ khai sáng đế quốc đầu tiên, lập nên thể chế quốc gia với lý tưởng tối cao là lục hợp thiên tử, nhưng thất bại trong gắng sức, không thể đạt đến. Ông ấy có thể coi là thất bại, ông ấy không phải là anh hùng sao? Khi xưa Văn Hoàng Đế hội minh chư hầu, phân chia thiên hạ, muốn hoàn thành sự nghiệp của Thái Tổ chưa thành, nắm giữ quyền lực tối cao, theo mục tiêu này ông ấy cũng coi là thất bại, ông ấy không phải anh hùng sao? Ngay cả Tùy Chủ năm đó cũng lấy lục hợp thiên tử làm đại nghiệp, sau này lại lên Ngọc Kinh Sơn, thậm chí đã không đi đến đoạn đường cuối cùng. Cơ Ngọc Mân lạnh lùng nhìn Vu Đạo Hữu. Kính thưa Thiên Sư Đại Nhân, từ Hư Đạo Quân ngày nay, hắn cũng bại tức tội. Chẳng lẽ không phải anh hùng sao? Lại nhìn sang Dư Tỷ nói, Tiểu Dư, ngươi nghĩ sao? Lịch sử là một vòng luân hồi, giống như ngày xưa Dư Tỷ còn chỉ điểm Lâu Ước tu hành. Khi Dư Tỷ mới chỉ 7 tuổi, lần đầu tiên lên Ngọc Kinh Sơn, Cơ Ngọc Mân cũng đang làm khách trên núi, là nhân vật cùng thời đại. Cơ Ngọc Mân tuy không phải là loại kiêu tử thời đại hàng đầu, nhưng mà cũng có vài lời nói với Tử Hư Đạo Quân Tông Đức Trinh. Hắn cũng thường xuyên đại diện đế thất trực tiếp giao tiếp với Ngọc Kinh Sơn. Thực ra mà nói, Ngọc Kinh Sơn uy nghiêm cao quý và đế thất cảnh quốc nắm giữ Giang Sơn từng có một đoạn thời gian rất thân mật. Sự thân mật này còn hơn cả hai mạch khác. Hôm nay lại chính là thiên sư của Ngọc Kinh Sơn, là người đầu tiên đứng ra. Đạo môn và cảnh quốc một thể, đạo môn tam mạch một nhà, nói thì là vậy, bên ngoài cũng là như vậy. Nhưng đạo môn và cảnh quốc cuối cùng cũng là hai khái niệm khác nhau. Đạo môn tam mạch cũng có phân chia. Nếu thực sự là nhất thể lẫn lộn, thì không cần phải có các trúc quốc rồi. Trong hệ thống đạo quốc, đạo trúc quốc là phụng tu Đại La Sơn. Quốc nào phụng tu Ngọc Kinh Sơn, quốc nào phụng tu Bồng Lai Đảo, quốc nào thuộc riêng cảnh thì đều phân chia rất rõ. Ngay cả huynh đệ tỷ muội ruột thịt đóng cửa lại cũng có gần có xa. Tóm lại, Cơ Ngọc Mân từng xoa đầu tiểu đạo sĩ kia, khen ngợi hắn lễ phép có linh tính. Cho dù tiểu đạo sĩ đã trở thành dư thiên sư, tiếng gọi tiểu dư này hắn cũng chỉ biết tiếp nhận. Còn câu hỏi của Cơ Ngọc Mân đối với hắn. Câu hỏi gì? Phàm phu tục tử thường lấy thành bại luận anh hùng. Những chư vị đứng trong điện này đều là chủ chính các nơi, mục thổ một phương, tầm nhìn cao rộng, thấy rõ vạn dặm. Chẳng lẽ cũng đã thắng thì hô hào vĩnh thọ, bại thì dèm pha vào trong triều sao? Giọng của Cương Ngọc Mân trong điện tựa có sự cao rộng hùng tráng. Cổ kim bao nhiêu hào kiệt, chỉ cần có dũng khí cải thiện hoán tiện, thắng cũng anh hùng, bại cũng anh hùng. Ai dám nói Cơ Ngọc Túc không phải anh hùng? Hắn tự tay khai sáng thể chế quốc gia, gần như là khai mở lịch mới, đẩy dòng chảy nhân đạo đến tầm cao này. Toàn bộ người sống sau đạo lịch mới mở ra đều sống trong ảnh hưởng quán. Ai dám nói Cảnh Văn Đế Cơ phủ nhân không phải anh hùng? Cho dù trong lòng không thừa nhận, miệng cũng không thể nói ra. Ngài vẫn còn sống, chính là một trong những người siêu thoát vĩnh kiều, vĩnh kiếp bất diệt. Nghĩ đến mà biết. Còn về Tử Hư Đạo Quân Tông Đức Trinh, thiên sư gần như là người tôn quý nhất ở trong đạo môn, sở dĩ là gần như là vì ở trên đó có đạo quân. Thiên sư Ngọc Kinh Sơn giả vờ không nghe thấy. Thiên sư Đại Điện Đại La Sơn đang nói chuyện, liệu có thể chỉ trò vào đạo quân của Ngọc Kinh Sơn không? Cơ Ngọc Mân đưa ra những nhân vật này, hỏi về sự thất bại có thể được gọi là anh hùng, thực sự là đứng trên thế không thể bại rồi. Luôn có những giọng nói đánh giá Cơ Ngọc Mân, nói hắn chỉ biết rút núp sau lưng Cơ Ngọc Túc và dương cờ thuận gió, chém Thái Bình Kiếm, đánh giá này thực sự là thiên lệch. Vũ Đạo Hữu ở trong lòng lạnh lùng cười. Cơ Ngọc Mân rõ ràng là dùng công phu tá lực đả lực, có một bộ quyền pháp không thể xâm nhập. Hắn nhìn vị thái tổ ngự đệ này, nghiêm túc xem xét quyết tâm của đế đảng, lấy đó để đo lường mức độ cắt xẻ. Quá nặng, dễ dẫn đến bế tắc, không thể đâm dao vào. Quá nhẹ thì lại không khỏi bỏ lỡ cơ hội. Lư Khâu Văn Nguyệt vừa bước lên đã cầu chết, hầu như là không muốn đàm phán. Rõ ràng là dùng mạng sống để ép họ buông tay, làm sao có thể để đế đảng đạt được nguyện vọng. Lư Khâu Văn Nguyệt muốn cầu chết, Lư Khâu Văn Nguyệt cũng chưa chắc không thể chết. Tông Chính Đại Nhân, ngài nói Thái Tổ, Văn Đế, thậm chí là Tử Hư Đạo Quân thất bại, bản tọa khó mà đồng ý. Vũ Đạo Hữu nghiêm túc nói, lục hợp thiên tử là đại nghiệp tối cao từ khi khai thiên lập địa, tồn tại để vượt qua ba đời nhân hoàng, vô số anh hùng vì đó mà tiêu tan, nhưng mà từ cổ chí kim chưa từng có ai thành công, hiện tại những việc này có thể so sánh được sao? Cơ Ngọc Mân nhìn hắn, việc bình định Thương Hải, từ cổ chí kim có ai thành công không? Hiện tại đế ngự triều đình nhìn về Thương Hải, một bước mà động phong vân, một khi thiên độ kéo dài qua, hải tộc chạy trốn tứ phía, ta nghĩ đó là võ công tối cao. Vũ Đạo Hữu chỉ nói, nhưng kết quả thì sao? Kết quả là thất bại dưới sự can thiệp của những người siêu thoát. Thì sao? Vũ Đạo Hữu người không có dũng khí làm lại từ đầu sao? Cơ Ngọc Mân ta có, ta nghĩ thiên tử hiện tại càng có. Cơ Ngọc Mân lên tiếng nói, ngày xưa Nam Sở Hoài Quốc Công hai lần chứng tuyệt đỉnh mà vượt lên trên, cuối cùng là Dương Đạ vẫn tiên lâm vì người siêu thoát. Đó cũng là nguyên nhân ngoài cuộc, kết quả ngoài tính toán. Người có thể nói Tả Hưu không phải anh hùng sao? Nhưng mà Tả Hưu không còn tư cách làm lại từ đầu nữa. Cảnh quốc chúng ta thì còn, chúng ta còn có dũng khí làm lại từ đầu, vừa có tư cách làm lại từ đầu. Thử hỏi, sao gọi là bi ai? Sao gọi là bất an? Sao làm ra tình thế ngày hôm nay? Thái độ của ông ta rất nghiêm khắc, nói, Vũ đạo hữu, người trẻ hơn ta, nhưng lại lão suy hơn ta. Tại đại điện trung ương, Vũ đạo hữu cười lớn, nói, ta lão suy hơn ngươi. Đúng vậy. Hắn thu lại nụ cười. Vì sao? Ta ở ngoài thiên môn, ngươi ở tông chính tự. Ta vì việc thiên hạ, ngươi vì việc nhà. Giống người nam sở tinh vu sắp chết thọ. Chính là tự lo nghĩ mà người già yếu. Ta già nhanh hơn ngươi. Không phải điều hiển nhiên sao? Dũng khí. Tư cách, đó là hai từ đẹp đẽ biết bao. Ta đã nhìn thẳng vào chúng. Ngươi đã nhìn thẳng vào chúng chưa? Chúng từ đâu mà có? Là do ngươi một lời mà có, một lời mà không? Hay là 4.000 năm tích lũy, hàng tỷ người cống hiến, vô số máu và mồ hôi mới tạo thành những con bài này? 4 chữ làm lại từ đầu này. Tông chính đại nhân, ngươi nói nhẹ nhàng quá rồi đấy. Ngươi có thể làm lại từ đầu, bệ hạ có thể làm lại từ đầu, nhưng Vu Khuyết đã chết, Đấu Ách Quân không còn, họ có thể làm lại từ đầu được không? Cuối cùng nói đến đường kim cảnh đế Cơ Phượng Châu rồi. Từ miệng Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu, cuối cùng cũng có 2 chữ bệ hạ. Hơi thở của mọi người đều căng thẳng. Cơ Ngọc Mân nói, không phải ta nói quá nhẹ nhàng, mà là ngươi nhìn quá khinh bạc. Ông ta đứng trong đại điện này, dưới sự quan sát của trăm quan, tay lớn mở ra. Thượng Quốc Thiên Quân, Vĩnh Chiếu Lục Hợp, Trung Ương Hoàng Đế, Chư Thiên Đệ Nhất, hoàng tộc họ Cơ cai trị 4.000 năm, việc của tông chủ, việc của tông chính, phủ chính. Việc của tông chính phủ chính là việc thiên hạ. Việc thiên hạ không nhất thiết là việc của đạo môn. Ngươi hình như không hiểu. Chúng ta đứng trong đại điện trung ương, dưới chân là cảnh quốc. Là ta không hiểu sao? Vu Đạo Hữu bước lên, đối đầu râu tóc tung bay. Ta nghĩ là ngươi đã quên. Đại điện trung ương này từ đâu mà có? Cảnh quốc được thành lập như thế nào? Văn võ trong điện đều kinh hãi. Sao lại cãi nhau đến mức này chứ? Sao có cần phải nói những lời nghiêm trọng như vậy không? Dòng chảy ngầm dưới đáy sông đã đổ trồi lên mặt nước. Khe đất để lại ngày từ ngày thành lập Thiên Kinh Thành, hôm nay đã bị xe rách một lần nữa sao? 4.000 năm qua, quyền lực giữa đạo quyền và hoàng quyền là phức tạp chồng chéo, tranh giành lẫn nhau. Tình huống đối mặt trực tiếp như thế này cũng đã xảy ra vài lần. Hầu như là mỗi lần đều mang lại sự biến đổi về quyền lực lớn lao. Có người vui mừng trông thấy, có người lo lắng, bất an. Chiếc thuyền hào hoa dẫn dắt dòng chảy nhân đạo hôm nay lại sẽ chuyển hướng như thế nào đây? Thái độ Cơ Ngọc Mân tất nhiên là cứng rắn. Đạo môn lần này cũng dường như là không chịu nhượng bộ nửa bước. Mọi người đều có vẻ bất chấp tất cả. Chỉ không biết Đại La Sơn, Ngọc Kinh Sơn, Bồng Lai Đảo lại sẽ đóng cái vai trò gì đây? Và Trác Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Một tập ngắn thôi. Mình sẽ tranh thủ cố gắng tối mình tiếp tục, mình sẽ đọc tiếp cho mọi người nhé. Lục Tiên Ký thì chắc là không có. Xin chào tất cả anh em, Lục Tiên Ký buổi tối nhé.